Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương tra để kết quả, muốn chết, hảo, bản quân sẽ thành toàn ngươi. Dạ Kinh Lâu kia hắc như điểm mực con ngươi nghiêm nghị bắn ra một điểm hàn mang. Thật như tia chớp tựa như, hướng phía Đồ Thiên óc công quá khứ, Đồ Thiên cảm giác được thần trí của mình đau xót. Một bên vận khởi thần thức phòng ngự, một bên ở trong lòng mắng to, nha dựa vào, thần thức công kích, người này thái không biết xấu hổ, vậy mà xử loại này thâm độc ám chiêu. Nếu không phải là Dạ Kinh Lâu có chỗ cố kỵ, hắn lại không cần đối Đồ Thiên nương tay, sớm nhất chiêu giết hắn. Cho dù Đồ Thiên không muốn chịu thua, đãn tu vi của hắn, rốt cuộc và Dạ Kinh Lâu là có chênh lệch, chỉ chốc lát sau. Đồ Thiên thần thức liền liên tiếp tháo chạy, ở hắn không thể lui được nữa thời gian, lại nghe đến Dạ Kinh Lâu ở nơi đó kêu, Đồ Thiên, bản quân sẽ cho ngươi một lần cơ hội, đem ngọc tỷ giao ra đây, bản quân tha cho ngươi một mạng. Cảm giác được thần trí của mình đã bị Dạ Kinh Lâu thần thức cấp khống chế được. Nếu như mình lại không thỏa hiệp, như vậy, Dạ Kinh Lâu có thể sẽ trực tiếp hoàn bạo nguyên thần của hắn. Nhượng hắn hồn bay phách lạc, hay hoặc giả là thẳng thắn trực tiếp khống chế hắn, nhượng hắn trở thành hắn con rối. Trừ phi hắn dùng thiên ma giải thể đại pháp, cùng Dạ Kinh Lâu cùng đến chỗ chết, bằng không, đến lúc này, hắn chỉ có chịu thua phân. Tục ngữ nói đúng, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Dạ Kinh Lâu, này món nợ, lão tử nhớ kỹ, một ngày nào đó, lão tử hội đòi lại tới. Đồ Thiên oán hận đem ngọc tỷ ném cho Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu ở bắt được ngọc tỷ thời gian, quả nhiên buông hắn ra thần thức, Đồ Thiên cảm giác được thần trí của mình đã bị trọng thương. Nếu như bất vội vàng sửa chữa phục hồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn sau này tu vi, lại vô pháp tiến thêm monster hắn cũng vô tâm ham chiến. Một khi giải khốn, trong nháy mắt liền phi độn mà đi, hắn hoàn toàn quên mất. Ở này trong hoàng cung, còn có Đi Phong Đảng một nhóm thiên ma giáo chúng đang chờ hắn. Dạ Kinh Lâu thu về ngọc tỷ, vút lên trời cao bay tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Trực tiếp đem ngọc tỷ hiến quá khứ, còn vẻ mặt ngạo kiêu hỏi. Nương tử, vi phu vừa lợi hại bất. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận lấy trong tay hắn ngọc tỷ, ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Đang nhìn đến hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hồng quả quả viết cầu khen biểu tình lúc. Nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Là, người rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, được khen Dạ Kinh Lâu. Trong lòng tiểu đuôi đều nhanh cao hứng được ném thượng thiên. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, dùng sức ở trên môi của nàng, bá tức một ngụm. Cười híp mắt đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Nương tử lời này vi phu thích nghe, thưởng ngươi một hôn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe nói, hoành hắn liếc mắt một cái, được tiện nghi còn khoe mã, nói chính là ngươi loại này nhân. Dạ Kinh Lâu hồi nàng một rất vô tội tươi cười, có sao, bản quân có làm chuyện loại này sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lười cùng vờ ngớ ngẩn hắn tính toán. Phi thân bay xuống ở Kim Loan Đại Điện trên nóc nhà trước mặt Long Thừa Tĩnh. Đem ngọc tỷ đưa tới, hoàng huynh, sau này đại chiêu liền giao phó cho ngài. Đứng ở một bên Long Thừa Hách nghe nói giận dữ, Mộ Dung, đáng tiếc chính là, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp ngăn lại hắn huyệt mạch, nhượng hắn miệng không thể nói, thể không thể động, chỉ có một đôi thiêu đốt cấp giận mắt, đang lóe lên tượng là muốn đem Mộ Dung Cửu Nguyệt đốt cháy đãi tận ngọn lửa. Mộ Dung Cửu Nguyệt không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Chỉ nói với Long Thừa Tĩnh, hoàng huynh, bắt hắn cho mang đến ngự thư phòng đến. Nhượng hắn viết một phần truyền ngôi chiếu thư cho ngươi. Chúng ta ngày mai chiều sớm thời gian liền thông cáo thiên hạ nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mấy. Câu nói đó, Long Thừa Hách càng cấp càng giận. Trong cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng phẫn nộ muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời. Tiếng vang, Mộ Dung Cửu Nguyệt, Dạ Kinh Lâu, Long Thừa Tĩnh mang theo Long Thừa Hách, cùng nhau bay vút hồi ngự thư phòng, lấy ra văn phòng tứ bảo sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đối Long Thừa Hách thi ra khống hồn thuật. Nhượng hắn tự mình viết ra một phần mình muốn thanh tu. Phải truyền ngôi với Long Thừa Tĩnh chiếu thư. Truyền ngôi chiếu thư viết xong sao? Theo sát, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại khống chế Long Thừa Hách, phối hợp Long Thừa Tĩnh tiến hành một lần đại rửa sạch hành động. Lấy Hà Cách Đạt dẫn đầu kia một bang thị vệ toàn bộ lưu đày đến Lương Châu đi làm cu ly. Hà Cách Đạt và hắn thủ hạ kia kỷ danh bình thường liền hoành hành ngang ngược thị vệ trưởng các. Cùng với đáng thương Hạ Công Công, thì toàn bộ chém đầu thị chúng. Ngày hôm sau, chiều sớm, văn võ bá quan san sát, khi bọn hắn thấy Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh sóng vai đi lúc đi ra. Chúng quan cảm thấy kinh ngạc sau khi, tất cả đều quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Tĩnh Vương thiên tuế thiên thiên tuế. Long Thừa Hách thân thủ vi dẫn, các khanh bình thân, Liễu Công Công, tuyên chiếu đi, Liễu Công Công tên là Liễu Trúc Xanh, tuổi gần 30, là Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh tân đề bạt khởi tới thay thế Hạ Công Công đại nội tổng quản. Hắn xuất thân cùng khổ, 8 tuổi lúc, bởi vì nhà nghèo thả tử nữ đông đảo, cha mẹ vô lực thị dưỡng mà sống không nổi. Lúc này mới vào cung làm một danh tiểu thái giám ân y tuổi con nhỏ tiểu hắn. Nhìn tận hậu cung mọi người ánh mắt, vừa mới bắt đầu, bởi vì không hiểu chuyện mà ăn không ít vị đắng. May mà, bởi vì hắn cơ linh đáng yêu, cũng luôn có người ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một phen. Cũng làm cho hắn được đã trưởng thành cơ hội. Lần này, hắn cũng không nghĩ đến. Hạ Công Công ngã xuống. Hội trở thành hắn liên thăng 3 cấp một cơ hội tốt. Ở hắn run rẩy tay, lấy ra thánh chỉ, kích động đối Kim Loan Điện Trung văn võ bá quan niệm đọc truyền ngôi chiếu thư lúc. Liễu Công Công vẫn đang như là đang nằm mơ như nhau. Cảm giác tất cả đô Mỹ phải là như vậy không chân thực. Nhượng hắn khát vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại mới tốt. Truyền ngôi chiếu thư thông cáo. Lập tức làm cho cả triều đình văn võ bá quan quá sợ hãi. Một đôi hai mắt con ngươi đồng thời nhìn về phía Long Thừa Hách. Đáng để cho bọn họ tiếc nuối chính là, không có nhân nhìn thấy Long Thừa Hách phẫn nộ, chỉ thấy Long Thừa Hách vẻ mặt cam tâm tình nguyện cười. Còn đối văn võ bá quan nói, từ nay về sau, còn thỉnh các vị ái khanh có thể tận tâm phụ trợ Tĩnh đế. Cho chúng ta Đại Chiêu quốc sáng tạo một phồn hoa thịnh thế. Nhượng bách tính có thể cuộc sống tốt đẹp giàu có. Trẫm liền yên tâm hỷ. Văn võ bá quan nghe nói. Lại tất cả đều quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng của bọn họ lại một mảnh sợ hãi. Mặc dù bọn họ đâu nghe nói quá Tĩnh Vương danh thanh tốt. Đãn này tân cũ hai đế đổi vị trí chấp chính. Không biết lại sẽ khiến bao nhiêu họa loạn sự cố. Ôi, chỉ mong ông trời phù hộ đi. Này chiều sớm một quá, Long Thừa Hách sứ mệnh, cũng hoàn thành, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn mang đến nguyên chủ bỏ mình địa phương. Nhượng Long Thừa Hách quỳ trên mặt đất, nàng nhàn nhạt hỏi hắn, Long Thừa Hách, ngươi hối hận quá chính mình hành động sao? Long Thừa Hách ngước mắt trừng nàng, hai tròng mắt thoáng qua một tia oán độc. Hối hận, ha ha ha, trẫm chưa bao giờ hối hận quá, đã lựa chọn con đường này, trẫm liền vĩnh viễn sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không, Mộ Dung Cửu Nguyệt, người nghĩ nhìn ta khóc giống lưu nước mắt về phía ngươi cầu xin tha thứ sao? Người nằm mơ, trẫm là sẽ không hối hận, trẫm là sẽ không hối hận, trẫm là sẽ không hối hận, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo thương hại nhìn này thần trí đã có một. Chút không rõ nam nhân, nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy, vậy ngươi liền xuống bồi bọn họ đi. Bọn họ hẳn là đã sớm ngóng trông và ngươi đoàn tụ, nói xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem ngọc bạch mảnh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Long Thừa Hách trên đầu. Hết chương.